Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, trấn áp trùng hư thiên đế. Lòng khiếu trấn thiên địa, Vân Mộng Thành chỗ sâu. Một đạo bóng người ngự cầu vồng mà tới. Mà tại đạo này bóng người xuất hiện sát na. Toàn bộ Vân Mộng Trạch đều sôi trào. Ngô Lương phảng phất cảm nhận được mình đang cùng toàn bộ thiên địa là địch. Tại bị thủy chi đạo thì bài xích. Trong cơ thể hắn huyết dịch. Giống như là muốn phá thể mà ra. Nghênh tiếp cái kia đạo được màu trắng hơi nước bóng người. Trùng hư thiên đế. Nhìn thấy cái kia đạo bóng người xuất hiện. Vân Mộng Thành bên trong tu sĩ. Đều là cung kính quỳ rạp dưới đất. Cung nghênh lấy Vân Mộng Thành vương giả. Ngô Lương cùng Liễu Nhược Hy hai chân run lên. Cắn chặt răng ngà, ép buộc mình không đi quỳ xuống. Chỉ có Tô Vũ ngạo nghễ mà đứng. Một tay đeo tại sau lưng. Sắc mặt bình tĩnh. Cùng trùng hư thiên đế rằng co mà đứng. Ngươi là người phương nào? Trùng hư thiên đế quan sát đứng tại trong thành Tô Vũ. Đạm mạc mở miệng. Không đáng giá nhắc tới. Tô Vũ phong khinh vân đạm nói. Chỉ là hôm nay đến đây. Muốn hướng ngươi mượn một vật. Thủy chi đạo thì. Trùng hư thiên đế quanh thân bao phủ hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng là từ trong giọng nói của hắn. Lại tràn đầy coi nhẹ cùng mỉa mai. Từ thủy chi đạo thì diễn hóa xuất thế đến nay. Muốn từ bản đế trong tay nắm lấy nó người. Nhiều vô số kể. Người nhưng biết rõ kết quả của bọn hắn. Trùng hư thiên đế lạnh lùng mở miệng. Tô Vũ cất bước. Hướng về bầu trời đi đến. Hắn vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, ta cũng không quan tâm kẻ thất bại hạ tràng, chỉ là hiếu kỳ, nếu là đạo tác bị cướp, ngươi hạ tràng hội như thế nào? Trùng hư thiên đế coi nhẹ cười một tiếng, có thể từ bản đế trong tay cướp đi đạo tác, còn chưa ra đời đây. Thật sao? Tô Vũ cười nhạt một tiếng, chậm rãi thổ lộ ra một cái tên, kia Thái Hư Đại Đế đây. Năm đó Thái Hư Đại Đế quét sạch toàn bộ hồng trần giới tiên vực đạo tắc lúc. Ngươi có phải hay không cũng giống như thế cao ngạo. Soạt, lời vừa nói ra, toàn bộ Vân Mộng Thành xôn xao. Cho dù là thời gian qua đi mấy chục vạn năm lâu. Thái Hư Đại Đế, vẫn như cũ là toàn bộ hồng trần giới cấm kỵ. Phàm là sách chi, đều sẽ bị coi là dị đoan. Bây giờ... Tô Vũ chẳng những đến đây khiêu khích chiếm cứ thủy chi đạo thì trùng hư thiên đế. Còn năm đó vén lên vết sẹo. Đây quả thực quá điên cuồng. Quả nhiên, tại Tô Vũ thoại âm rơi xuống. Trước mặt trùng hư đại đế. Sắc mặt từng chút âm trầm xuống. Năm đó, Thái Hư Đại Đế một tay trấn áp hắn. Ở ngay trước mặt hắn nắm chọn tuyến đường đi thì sự tình. Phảng phất rõ mồn một trước mắt. Mà tại thời khắc này. Một cỗ vô tận sát ý, từ trùng hư thiên đế quanh thân bắn ra, giữa thiên địa nhiệt độ, bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng, tràn ngập tại chu vi hơi nước, hóa thành từng mảnh óng ánh lục giác bông tuyết. Từ không trung chậm rãi bay xuống, oanh, ngập trời sát ý, hướng về Tô Vũ bao phủ tới. Trùng hư thiên đế không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, muốn đem Tô Vũ trấn sát nơi này. Tại Tô Vũ cảm giác bên trong, sát cơ ở khắp mọi nơi, tựa như cùng thủy hình, vô khổng bất nhập, trùng hư thiên đế trưởng khống thủy chi đạo thì, ở chỗ này chính là tuyệt đối sân nhà, chỉ là trong chớp mắt, kia đầy trời sát cơ, liền tới gần trước mắt, Tô Vũ không vội không chậm, đưa tay nhô ra, một đoạn xanh biếc cành liễu, liền xuất hiện ở hắn trong tay, kia đoạn cành liễu. Toàn thân lóe ra xanh biếc quang mang. Chu vi quanh quẩn lấy đại đạo đạo vận. Rất là bất phàm. Liễu Nhược Hy lại nhìn thấy kia đoạn cành liễu. Cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây không phải là... chấm ngoặc kép. Ba. Tại nàng kinh ngạc thời điểm. Tô Vũ trong nháy mắt vung ra. Cành liễu hóa thành trật tự thần liên. Phá toái hư không. Những nơi đi qua. Sát cơ tiêu tán. Như tuyết gặp nắng gắt. Mắt nhìn xem cành liễu đánh tới. Vân Mộng Trạch bên trong dòng sông lập tức sôi trào. Vô số cột nước phóng lên tận trời. Hội tụ tại trùng hư thiên đế trước mặt. Thủy lợi vạn vật. Vô luận là tại tiến công, vẫn là phòng ngự, đều không có chút nào sơ hở. Nhưng khi cành liễu cùng thủy kính va chạm lúc, Trùng Hư Thiên Đế hãi nhiên phát hiện, kia cành liễu giống như chỗ không người. Trong chớp mắt xuyên thấu phòng ngự của hắn, trừ kích tại hắn trên thân. Ba, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Chỉ là lần đầu giao thủ, Trùng Hư Thiên Đế liền ăn thua thiệt. Liền tràn ngập tại quanh thân hơi nước, đều bị rút tàn, lộ ra chân dung tới. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn tròng mắt hơi co lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ trong tay cành liễu. Người đến cùng là người phương nào? Trùng Hư Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, kia cành liễu tuyệt đối không phải hạ giới chi vật, càng không phải là hồng trần giới có thể dựng dục ra đồ vật. Không hề nghi ngờ, kia là đến từ tiên vực chí bảo, không đáng giá nhắc tới. Tô Vũ cầm trong tay cành liễu, thần sắc đạm mạc, nói, ý là, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Tiếng nói rơi thôi, hắn trong tay cành liễu lần nữa rút ra. Trùng Hư Thiên Đế sầm mặt lại, đồng dạng ngang nhiên xuất thủ, tại kia cành liễu trước mặt, phòng ngự là vô dụng, đã như vậy, vậy liền so đấu xem ai công kích càng mạnh. Đầy trời hơi nước, hóa thành từng chuôi lợi kiếm, vạch phá hư không, như mưa to, hướng về Tô Vũ chút xuống, vân mộng trạch ngàn vạn răng khắp nơi sông lớn bên trong, bay lượn ra từng cái thương long, cự giao, thần quy. Vô số thần linh, phô thiên cái địa, mang theo khiếp người uy áp, gào thét đánh tới. Giờ khắc này, Tô Vũ phảng phất tại khắp cả thiên địa là địch. Ba, nhưng, Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh như trước. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Cành liễu trong tay vung vẩy kín không kẽ hở. Phàm là chạm đến cành liễu, vô luận là những cái kia thần linh hóa thân, vẫn là những cái kia hơi nước ngừng tụ mũi tên. Chạm vào tức nát, thậm chí không có một giọt nước có thể chạm đến Tô Vũ góc áo. Nhưng Tô Vũ biết được, nơi này là Trùng Hư Thiên Đế sân nhà. Một vị phòng ngự, liền xem như đánh lên mấy chục vạn năm, đối phương cũng sẽ không có mảy may mềm nhũn. Nghĩ được như vậy, tâm hắn niệm khẽ động. Một tòa tựa như thiên cung đồng dạng lầu các, như thiên thạch, từ phía trên rơi xuống. Mà tại thiên cơ các rơi xuống quá trình bên trong, Trùng Hư Thiên Đế hãi nhiên phát hiện, mình đối thủy chi đại đạo trưởng khống, đúng là một chút xíu bị tước đoạt. Đây rốt cuộc là cái gì? Trùng Hư Thiên Đế tại không có lúc trước thong dong, sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác bất lực, để hắn lại lần nữa nhớ lại trước đây đối mặt Thái Hư Đại Đế lúc tình cảnh. Oanh, thiên cơ các ngang nhiên nện xuống, toàn bộ vân mộng thành đều run lẩy bẩy. Tại Trùng Hư Thiên Đế bị bao phủ trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa giống như là đã mất đi chủ tâm cốt. Trong nháy mắt băng tán, ngàn vạn thần linh hóa thành mưa như chút nước mưa to. Giống như là bầu trời bị xé nứt một đường vết rách. Hồng thủy chút xuống, hùng vĩ thiên cơ các, liền đứng lặng tại vân mộng thành chính giữa. Thiên địa quét sạch, thấy cảnh này, Ngô Lương, Liễu Nhược Hy cùng toàn bộ vân mộng thành bên trong tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Trùng Hư Thiên Đế bị trấn áp rồi. Hồi lâu sau, không biết rõ ai thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó, toàn bộ vân mộng thành trực tiếp sôi trào. Kia thống trị vân mộng thành mấy chục vạn năm lâu Trùng Hư Thiên Đế, cứ như vậy bị trấn áp rồi. Bọn hắn thậm chí cũng còn không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Thanh niên áo trắng kia, đến cùng là ai? Một vị chiếm cứ tiên vực đạo tắc thiên đế. Vậy mà tại hắn trong tay đi bất quá 10 chiêu. Lần trước xuất hiện cái này tình huống, vẫn là Thái Hư Đại Đế hoành tảo hồng trần giới lúc. Thời gian qua đi mấy chục vạn năm, chẳng lẽ hồng trần giới lại muốn ra một tôn Thái Hư Đại Đế sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.